Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, đệ 1433 chương làm ta nữ nhân. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt đang ở trong phòng cùng Tư Mã Lưu Hiên nói chuyện. Tiểu nhị tới gõ cửa, nói là thành chủ tới. Hắn quả nhiên tới, Mộ Tư hơi hơi có chút kinh ngạc. Sư phó, ngươi như thế nào biết hắn sẽ tìm đến ngươi? Hắn sẽ đem này thành thị tên đổi thành Quả Quyết Thành. Thuyết minh hắn đối quả quyết yêu thích đã tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Cái kia quản sự mang theo như vậy nhiều thượng phẩm quả quyết trở về. Hắn khẳng định sẽ hỏi nơi phát ra, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy thích quả quyết người, xem ta như thế sảng khoái liền cầm nhiều như vậy quả quyết ra tới. Khẳng định sẽ tìm tới môn tới, sư phó ngươi là cố ý. Mộ Tư hỏi, cố ý không tính là, chẳng qua ở bán kia 1000 cân quả quyết thời điểm. Ta liền đoán được, Tư Mã U Nguyệt cười nói, ta cũng là muốn nhìn một chút. Như thế tùy tính người rốt cuộc là bộ dáng gì, có thể làm cho cả thành thị người đều thuyết phục. Nói vậy này cũng không phải một cái đơn giản người. Vậy ngươi đi xuống đi. Nhân gia tốt xấu cũng là nơi này thành chủ. Đừng làm cho nhân gia đợi lâu, Hoàng Oanh Oanh nói. Tốt, nãy nãy Tư Mã U Nguyệt xuống lầu. Phía dưới đại đường lúc này đều không có khách nhân. Một cái ăn mặc một bộ nguyệt hoa áo dài nam tử lưng dựa ở một cái cực kỳ xa hoa ghế trên. Cái này ghế dựa phía trước đều không có. Hiển nhiên là người nọ chính mình mang đến. Nghe được thang lầu thượng động tĩnh, người nọ quay đầu tới. Kia yêu nghiệt, khuôn mặt làm Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút. Đẹp như quan ngọc, khuynh quốc khuynh thành. Tuy rằng xem thói quen Vu Lăng Vũ kia trương điêu luyện sắc sảo tuấn nhan. Chính là nhìn đến lãng trung diện mạo. Trong mắt chảy ra phóng đãng không kềm chế được. Nàng vẫn là nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu. Thật không nghĩ tới. Có như vậy ăn ngon quả quyết người cư nhiên là ngươi như vậy tiểu nhân một cái cô nương. Ta còn tưởng rằng là một cái mọc đầy nếp uốn bà lão đâu. Lãng trung mở miệng, thanh âm lười biếng mê ly. Ta cũng không nghĩ tới. Tùy tính tiêu sái quả quyết thành chủ cư nhiên như thế nở nang như ngọc. Lệnh nhân thần đảo, Tư Mã U Nguyệt ngắn ngủi thất thần sau. Từ thang lầu thượng đi xuống tới. Đi vào lãng trung trước mặt, hơi hơi hành lễ. Không biết lãng thành chủ tới tìm tiểu nữ tử. Có chuyện gì sao? Lãng trung oa ở ghế dựa. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thanh minh ánh mắt. Trừ bỏ ánh mắt đầu tiên thời điểm có chút thất thần. Nàng nhìn chính mình ánh mắt vẫn luôn là nhàn nhạt. Còn rất ít có nữ tử nhìn chính mình còn có thể như thế. Cái này làm cho hắn cảm giác thực thoải mái. Là ngươi bán quả quýt? Hắn hỏi, là, nghe nói lãng thành chủ thích quả quýt, vừa lúc ta có, liền bán một ít cho ngươi. Lại nói tiếp, lãng thành chủ này giá cả còn cấp thật không sai. U Nguyệt ở chỗ này cảm ơn, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến kiếm 3000 thượng phẩm tinh thạch. Trong lòng thật cao hứng, trên mặt tươi cười cũng sáng lạn một chút. Lãng trông được nàng tươi cười, hơi hơi thất thần, còn, thật là đẹp, mỹ lệ nữ tử hắn xem qua không ít, nhưng là có thể làm hắn như thoải mái người, nàng vẫn là cái thứ nhất. Lãng thành chủ, ngươi tới chính là muốn nhìn một chút bán quả quyết người là bộ dáng gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi, không, ta là tới mua quả quyết, lãng trung nói, bất quá. Đó là phía trước mục đích kia, hiện tại mục đích đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hiện tại mục đích, lãng trung chiều nàng cười cười. Hiện tại, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Gì? Tư Mã U Nguyệt ngây ngẩn cả người. Hắn thị vệ ngây ngẩn cả người. Ngay cả trên lầu trong phòng những người đó cũng ngây ngẩn cả người. Làm nàng làm hắn nữ nhân. Bọn họ chủ tử không phải không thích nữ nhân sao? Còn nói nữ nhân đều là giả hề hề. Nhìn đều mắt đau. Chính là vì cái gì đối cái này chỉ nhìn thoáng qua nữ tử liền nói ra nói như vậy tới. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Nhắc nhở nói. Lãng thành chủ, ngươi nói đùa đi, chúng ta lúc này mới thấy lần đầu tiên mặt, thấy lần thứ mấy mặt cũng không quan trọng. Quan trọng là mắt duyên, lãng trung từ ghế trên đứng lên, đi vào nàng trước mặt, hơi hơi cong eo, hai ta có duyên, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng giống như thấy trăm ngàn thứ giống nhau, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, nói. Lãng thành chủ lời này, ta có thể lý giải thành nhất kiến trung tình sao? Có phải hay không nhất kiến trung tình? Cái này ta còn không xác định. Ta có thể xác định chính là, ta đối với ngươi có cảm giác. Cho nên, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Lãng trung bá đạo nói, ngạch, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng. Thật là cái bá đạo lại tùy hứng người. Nếu là giống nhau người, bị hắn như vậy phong thần tuấn lãng lại có thực lực người thổ lộ, nhất định sẽ nhạc nở hoa. Chính là, nàng không ở cái này trong phạm vi, thật là ngượng ngùng, ta đã có người trong lòng, nàng mỉm cười cự tuyệt. Lãng trung không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt chính mình, chẳng lẽ hắn so với ta còn soái, ở trong mắt ta. Hắn là soái nhất, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn là một cái sử bát quái. Không, rất đẹp, chẳng qua, ta sẽ không đem diện mạo coi như là bình phán một người tiêu chuẩn, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên, không phải ngươi lớn lên không bằng hắn đẹp, ta mới cự tuyệt ngươi, đó là bởi vì cái gì? Ta nói, lòng ta có người ta thích, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta thích hắn, mặc kệ người khác cỡ nào ở ưu tú, ta đều sẽ không thay đổi chính mình tâm ý, chính là người không phải sẽ thay đổi sao? Ngươi có thể thích hắn, cũng liền có thể thích ta, Lãng Trung nói. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Thầm nghĩ người này là IQ quá thấp sao? Giống hắn có loại suy nghĩ này người. Hẳn là không biết tình yêu là cái gì đi. Thích một người là sẽ không bởi vì có khác ưu tú người liền thay đổi tâm ý. Nếu đúng vậy lời nói, vậy không phải chân chính thích, Tư Mã U Nguyệt nói. Chân chính thích đó là cái gì? Đó là một loại không tự chủ được cảm giác. Tựa như ngươi thích ăn quả quýt giống nhau. Ngươi nghĩ đến nó liền sẽ tâm tình sung sướng. Bất quá, ta tưởng, ngươi hiện tại là sẽ không minh bạch, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì cái gì? Bởi vì, ngươi trước kia cũng không có quá loại cảm giác này, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ ngươi về sau gặp được chân chính thích người, ngươi liền minh bạch chân chính thích người. Lãng Trung trong mắt rất là nghi hoặc, chính mình trong lòng quá chân chính thích người sao? Lãng thành chủ. Nếu ngươi muốn mua quả quýt nói, chúng ta nhưng thật ra có thể thương lượng. Nếu là chuyện khác, vậy ngươi mời trở về đi. Tê trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị nghe được nàng như vậy đối Lãng Trung nói chuyện, đều hút khẩu khí lạnh. Trước kia như vậy cùng hắn người nói chuyện, mặt sau giống như cũng chưa xuất hiện ở trong thành quá. Bất quá Lãng Trung lần này lại không có sinh khí. Hắn thu hồi chính mình nghi hoặc, nói, ngươi có bao nhiêu, ngươi muốn nhiều ít, nếu ngươi có 1 vạn, ta có thể ở giá cả thượng cho ngươi lại thêm 1 khối, hảo. Thành giao, Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, 100 khung quả quýt xuất hiện ở đại đường, ta cũng liền nhiều như vậy, ngươi muốn lại muốn. ta cũng đã không có, nàng nói, đây là tinh thạch, Lãng Trung cho nàng một cái tinh tạp, sau đó đem quả quyết thu hồi tới, mang theo người xoay người rời đi, bất quá ở ra khách điểm thời điểm. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đã xoay người lên lầu Tư Mã U Nguyệt. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Hết chương.